Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, Ngưu Ma Vương nhập bọn. Hạ, Tích Lôi Sơn đối với Quách Đại Lộ mà nói, tự nhiên không tính xa lạ. Lúc trước lần thứ nhất đến Thánh Khư liền ở ngay đây tham gia Ngọc Diện Hồ Ly chọn rể đại hội. Cũng một đường quá quan trảm tướng, hoàn thành Vạn Tuế Hồ Vương thiết trí mấy cái cửa ải. Chỉ là bởi vì bản thân của hắn đối với Ngọc Diện Hồ Ly cũng không có gì nam nhà gái mặt cảm tình. Thuần túy cảm thấy Hồ Ly dưới trạng thái nàng càng đáng yêu. Chuyện này cuối cùng sống chết mặc bay. Bất quá Vạn Tuế Hồ Vương bởi vì nhận định hắn có hóa giải Ngọc Diện Hồ Ly sinh tử kiếp năng lực, liền đánh cuộc một cái lớn. Dùng Tích Lôi Thạch thay đổi hắn một câu hứa hẹn. Mà căn cứ thời gian tiết điểm tính toán, Ngọc Diện Hồ Ly sinh tử kiếp đang tới gần. Quách Đại Lộ lần này tới gặp Ngưu Ma Vương, vừa vặn thuận tiện thay nàng hóa giải kiếp nạn. Tích Lôi Sơn trên, Phong Hoa Tuyệt Đại Ngọc Diện Hồ Ly cùng một vị thân mặc áo vàng phụ người sóng vai đứng tại một cái. Phụ nhân kia xem ra tâm sự nặng nề, ánh mắt bao hàm ân cần mà nhìn Ngọc Diện Hồ Ly. Vàng cô, lão tổ tông thay ta đoán sinh tử kiếp thời gian chính là gần đây chứ? Ngọc Diện Hồ Ly thần thái đúng là rất dễ dàng. Hoàng y phụ nhân trầm trọng gật gật đầu. Tiếp theo an ủi nói. Thế nhưng Ngọc Nhi ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Phụ vương của ngươi đã vì ngươi an bài hóa giải kiếp nạn ngươi. Toán tháng ngày, gần như mấy ngày nay sẽ tới. Quách Đại Lộ, Ngọc Diện Hồ Ly cười điểm ra danh tự này. Hoàng y phụ nhân gật gật đầu. Hơn nữa, lùi một bước nói. Cho dù Quách Đại Lộ không có đúng lúc xuất hiện, đã chứng đạo kim tiên Ngưu Ma Vương cũng có thể bảo vệ ngươi. Ngọc Diện Hồ Ly, một tiếng, ánh mắt nhìn phía xa xa, một lúc nữa đột nhiên cười rộ lên chỉ vào phía trước nói. Vàng cô ngươi biết không, có lúc ta sẽ ý nghĩ viển vông, mình tựa như vậy đứng ở nơi này. Sau đó Quách Đại Lộ hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Ha, a, Ngọc Diện Hồ Ly vừa cười ra tiếng thứ nhất. Nhìn thấy vân không bên trong một người ấn xuống tường quang. Từ cân đầu vân nhảy xuống. Chính là Quách Đại Lộ bản đường. Này, Hồ cô nương, đã lâu không gặp. Quách Đại Lộ rơi vào đỉnh núi. Cười ha hả cùng Ngọc Diện Hồ Ly cùng Hoàng Y phụ nhân chào hỏi. Ngọc Diện Hồ Ly sửng sốt một hồi lâu. Sau đó mới tự nhiên hào phóng đáp lời. Đã lâu không gặp a, Quách Đại Lộ. Hoàng y phụ nhân thì lại ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Cùng Quách Đại Lộ gật đầu làm lễ. Nói, Quách công tử quả là người đáng tin. Như hẹn mà tới, khách sáo một phen sau. Quách Đại Lộ đưa ra đi gặp Ngưu Ma Vương. Ngọc Diện Hồ Ly tự mình dẫn đường. Dẫn hắn về Ma Vân Động. Lúc này, Ngưu Ma Vương chính ở sau núi thư các thưởng thức đan thư. Nghe nói là Quách Đại Lộ trước đến bái phòng. Vội vàng đứng dậy đón lấy. Hai người cách biệt không lâu, chưa từng có nhiều hàn huyên. Ngưu Ma Vương trực tiếp hỏi nói, Quách huynh đệ lần này tới, nhưng là vì là triết kinh sinh tử kiếp một chuyện. Quách Đại Lộ một cách tự nhiên mà nhìn Ngọc Diện Hồ Ly một chút, mỉm cười gật đầu, vừa nhìn về phía Ngưu Ma Vương, nói, ngoài ra còn có Ngưu huynh một kiếp. Ta, Ngưu Ma Vương chỉ mình, chợt cười nói, ta có thể có cái gì kiếp? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi nói, Ngưu huynh trong lòng làm thật không có bất kỳ phát hiện sao? Ngưu Ma Vương muốn lắc đầu, nhưng nhìn thấy Quách Đại Lộ một đôi từ lâu nhìn thấu tất cả mắt. Do dự một chút, nói, ta đang đợi lý ra cái kia đối với phụ tử. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, nếu bàn về đơn đả độc đấu, Lý Thiên Vương cùng Tam Thái Tử kỳ thực đều không phải đối thủ của ngươi. Ngưu huynh như không muốn nói, cái kia cũng không sao. Ngưu Ma Vương nhìn Quách Đại Lộ, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Quách Đại Lộ không lại tiếp tục cái đề tài này. Nhắc tới Thỉnh Kinh tiểu đội, Đường Tăng thầy trò bây giờ đã đến Hỏa Diệm Sơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngộ Không chẳng mấy chốc sẽ đi Thúy Vân Sơn tìm Thiết Phiến công chúa mượn ba tiêu phiến. Ngưu Ma Vương theo bản năng mà nhìn Ngọc Diện Hồ Ly một chút. Nói, Nàng vẫn cáu giận Tôn Ngộ Không hãm hại vùi lấp ta cái kia hài nhi. Chưa chắc sẽ mượn. Quách Đại Lộ nói. Nếu là mượn, hắn hà tất còn tới tìm ngươi. Ngưu Ma Vương không rõ. Quách Đại Lộ tiếp theo nói. Hắn như không tìm đến ngươi, như thế nào lại dẫn ra Phật nói hai nhà liên thủ vây công Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma Vương hoàn toàn biến sắc. Quách Đại Lộ nhưng không có đình chỉ. Tiếp theo nói. Nếu như không có Phật nói hai nhà vây công Tích Lôi Sơn, nhị phu nhân lại từ đâu tới sinh tử kiếp? Ngưu Ma Vương trong lòng treo thiên đầu vạn tự đột nhiên bị làm rõ. Rốt cục cũng biết rõ toàn bộ sự việc ngọn nguồn. Trầm ngâm một lúc lâu. Hỏi nói. Xin hỏi Quách huynh đệ. Kiếp nạn này. Ứng với như thế nào phá giải? Quách Đại Lộ nói. Nếu như không có cái khác nhân quả quấn quanh người. Tự nhiên là tam thập lục kế. Tẩu vi thượng sách. Ngưu Ma Vương dừng một chút. Nói. Có. Quách Đại Lộ làm rửa tai lắng nghe hình. Ngưu Ma Vương cấu tư một hồi tìm từ. Sau đó tung một vấn đề. Quách huynh đệ nghe qua giết yêu khiến sao? Lệnh lang đã nói. Đối với. Ta nhớ ra rồi. Ngưu Ma Vương liên tục gật đầu. Sau đó ngữ khí chuyển thành nghiêm nghị. Cái kia Quách huynh đệ có thể biết này đạo mật lệnh xuất xứ. Quách Đại Lộ suy đoán nói. Linh Sơn. Ngưu Ma Vương yên lặng mà gật đầu. Mà ta, chính là này đạo mật lệnh chấp hành người. Có thể hay không tỉ mỉ nói một chút. Quách Đại Lộ một bên hỏi một bên nhanh chóng niệm động thủ chỉ. Sau đó đưa tay vào hư không nhẹ nhàng một vệt. Tòa kia từ vạn tuế hồ vương xích trọng vàng. Báu vật chế tạo đại trận trở nên càng ngày càng thâm trầm. Đương nhiên, việc đã đến nước này. Ngưu Ma Vương cũng sẽ không tiếp tục ẩn giấu trong lòng bí mật. Đặc biệt là nhìn thấy Quách Đại Lộ hiển lộ ra một ngón kia kinh người trận thuật thần thông. Đại khái đoán được hắn đối với chuyện này hơn nửa cũng đã trong lòng có đếm. Ta vốn là dưới chân Linh Sơn một đầu thông thường trâu cầy. Nhân duyên trùng hợp, nghe xong mấy năm Phật Tổ giảng pháp, mở ra linh trí, bắt đầu tu hành, không ngờ đang phi thăng địa tiên thời gian. Bị tâm ma quấn quanh người. Rơi vào vạn kiếp chi địa. Chấm ngoặc kép. Ngưu Ma Vương hồi tưởng lên đoạn trải qua này. Vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Hơi hơi tiêu hóa một hồi. Mới nói tiếp nói. Chính như đạo tổ nói. Phúc họa tương y. Ta tiến nhập vạn kiếp chi địa sau. Càng cũng đột phá tu hành bình cảnh. Một đường hát vang tiến mạnh. Chứng thiên tiên chính quả. Trở thành vạn kiếp chi chủ dưới trướng trước số 3 tướng tài. Liền cái kia ma tổ liền để ta trở về Linh Sơn. Đi làm bên trong. Vì hắn dò hỏi vạn Phật đại trận bí mật. Vạn Phật đại trận. Chính là Hồng Hài Nhi nói chính là cái kia. Chính là. Có người nói vạn Phật đại trận là trấn thủ Linh Sơn căn bản đại trận. Ma tổ vẫn muốn công trên Linh Sơn. Chiếm đại lôi âm tự. Tự nhiên muốn biết rõ đại trận này bí mật. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Gật đầu. Tin tức này cùng mình đối với thật giả Mỹ Hầu Vương chân tướng một cái nào đó suy đoán ăn khớp với nhau. Ta trở lại Linh Sơn phía sau. Thừa nhận mình gặp tâm ma. Rơi vào vạn kiếp chi địa. Cầu Phật Tổ điểm hóa. Sau đó Phật Tổ liền đem giết yêu khiến truyền cho ta. Bởi vì ta vốn là ngưu yêu đắc đạo. Chính thích hợp chấp hành này khiến. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Ngưu Ma Vương cười cợt. Quách huynh đệ có thể biết, này giết yêu khiến người số một chọn là ai chăng? Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc nói. Tôn Ngộ Không? Không sai, Phật Tổ cái thứ nhất chọn định ứng cử viên chính là Tôn Ngộ Không. Nhưng sau đó không biết duyên cớ gì, ngược lại đem hắn đặt ở Ngũ Hành Sơn. Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, nói, bây giờ nhìn lại. Giết yêu khiến cuối cùng vẫn là rơi vào Tôn Ngộ Không trên người. Ngưu Ma Vương sửng sốt một chút. Chợt phản ứng lại. Vỗ tay nói. Cũng thật là như vậy. Ngộ Không bảo đảm đường tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Một đường trảm yêu trừ ma. Cùng yêu tộc là càng đi càng xa. Quách Đại Lộ hỏi. Phía sau Ngưu Huynh thì lại làm sao đụng phải đạo tổ. Ngưu Ma Vương nói. Ta nhận được giết yêu khiến sau. Tự nhiên phải nghĩ biện pháp trà trộn vào yêu giới. Liền chung quanh giao du. biết không ít bằng hữu. Ta đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế mới là ta muốn. Không muốn để ý tới cái gì giết yêu khiến. Vừa lúc tốt vào lúc này, đạo tổ tìm tới ta. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ cười nói. Nói như thế, Ngưu huynh là trước sau đã trải qua Phật tổ, ma tổ cùng đạo tổ nam nhân. Ngưu Ma Vương cười khổ nói. Vì như vậy, mới biết mình là thân bất do kỷ quân cờ. Vì lẽ đó ngươi mới có thể nói câu kia nhân sinh hậu thế. Làm tự do tu hành. Vâng, Quách Đại Lộ trở nên trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Ngưu Ma Vương cũng không đi quấy rầy suy tư của hắn. Sau một hồi lâu, Quách Đại Lộ nói, theo ta đi Thiên Lạc Sơn đi. Hả? Quách Đại Lộ kề tai Ngưu Ma Vương. Như vậy địa lẩm bẩm một trận. Cuối cùng nói, nếu muốn tự do tu hành, chỉ có phương pháp này. Ngưu Ma Vương khuôn mặt ngốc nhiên, tựa hồ nghe được cái gì không phải tin tức. Đi qua một hồi lâu, biểu hiện tiệm su kiên nghị, bên phải tay nắm chặt nắm đấm, ở trên bàn tầng tầng một nện. Nói, cái kia lão Ngưu ta liền theo Quách huynh đệ đồng thời cùng cử hành hội lớn. Quách Đại Lộ mỉm cười đứng dậy, cao giọng nói, nhân sinh ở trong thiên địa, lẽ ra nên tự do tu hành, hà tất nhận người khác gò bó. Ngưu Ma Vương cười to đứng dậy, hào khí can vân. Quách Đại Lộ nhìn về phía Ngọc Diện Hồ Ly, hỏi nói, không chi nhị phu nhân có thể có hứng thú đi ta cái kia đạo trường du ngoạn mấy ngày. Ngọc Diện Hồ Ly vui vẻ đồng ý, nhìn Ngưu Ma Vương một chút, cái sau cũng là mỉm cười gật đầu. Quách Đại Lộ tức đưa tay ở hư không vẽ một vòng tròn, mở ra qua lại trận môn, nói, mời. Ngọc Diện Hồ Ly không chút do dự, nhảy môn vào trận. Quách Đại Lộ thu rồi trận môn, nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, lắc mình biến hóa, biến thành Ngọc Diện Hồ Ly. Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười, run một cái thân, biến thành Ngưu Ma Vương. Tôn Ngộ Không đến tiểu phu chỉ điểm, rốt cuộc tìm được chuối Tây Động, nhưng không ngoài dự liệu là, Thiết Phiến công chúa quả nhiên không tình nguyện ý mượn phiến. Cuối cùng càng là tương kế tựu kế địa mượn Ngộ Không một cái giả phiến. Không chỉ có không thể dập tắt lửa, trái lại đem hỏa diễm sơn lửa tắt đến càng vượng. Suýt chút nữa không đem Đường Tăng mấy người nướng chín. Ngộ Không bất đắc dĩ, quyết định đi tìm Ngưu Ma Vương biện hộ cho. Không hề nghĩ rằng Ngưu Ma Vương thái độ so với Thiết Phiến công chúa càng kiên quyết. Trực tiếp động thủ, hai người đại chiến mấy trăm lần hợp. Đấu lực đấu pháp, không phân được thắng bại. Liền Ngộ Không kêu lên bát giới liên thủ với Sa Tăng đấu Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương thì lại mời Thiết Phiến công chúa liên thủ với Ngọc Diện Hồ Ly đối phó với địch. Ngộ Không đối với Ngưu Ma Vương, đồng thời triển khai pháp thiên tượng địa thần thông, vẫn là bất phân thắng bại. Sa Tăng đối với Thiết Phiến công chúa, bởi vì kiêng kỵ nàng cánh cửa kia 49.000 dặm ba tiêu phiến, bó tay bó chân, phản mà rơi vào hạ phong. Bát giới đối với Ngọc Diện Hồ Ly, nguyên là sức mạnh nhất là khác xa một đôi. Không ngờ kết quả nhưng dị thường ngoài dự đoán, mọi người bát giới bị Ngọc Diện Hồ Ly đánh thành thật thật đầu lợn. Thời khắc mấu chốt, Tây Thiên Kim Cương, Thiên Đình thần tướng từng cái không mời mà tới. Bắt đầu vây đánh Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly. Sức mạnh thiên bình nhất thời nghiêng đến cùng. Ngưu Ma Vương mặt đối với Ngộ Không, Na Tra hai đại thiên tài liên thủ, dấu hiệu thất bại đã thành. Thiết Phiến công chúa vì cứu tướng công, đúng lúc dâng lên ba tiêu phiến. Nhưng giao chiến đến đây, bất luận Phật gia đạo gia, đều không chuẩn bị lại hạ thủ lưu tình. Các loại pháp bảo đồng thời lấy ra, thế đem Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến công chúa cùng Ngọc Diện Hồ Ly ba người một lưới bắt hết, đuổi tận giết tuyệt. Ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Ngưu Ma Vương đột nhiên lấy ra một gốc cây ngọc thụ, tiện tay quét một cái, hết thảy pháp bảo đều mất đi công hiệu. Đi, Ngưu Ma Vương áo choàng vung một cái, cuốn lấy hai vị phu nhân ở toàn trường thần Phật ngay dưới mắt biến mất không còn tăm hơi. Ngộ Không đứng tại chỗ, biểu hiện có chút mờ mịt. Hắn nhận ra Quách Đại Lộ pháp thiên tượng địa, nhưng này ngọc thụ, dùng cái gì nhìn quen mắt đến đây? Để hắn lòng sinh một loại không rõ cảm giác thân thiết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.